Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1497. Hôm nay, ta liền chém ngươi, theo Luân Hồi Đại Đế dung nhập, Ninh Giang khí tức, tựa như là mở áp ngập trời hồng thủy, ầm vang bộc phát, hắn bước ra một bước, khí tức nháy mắt đạt tới Đại Đế chi cảnh, hắn bước ra bước thứ hai, khí tức đạt tới hai đời Đại Đế chi cảnh, hắn bước ra đệ tam cảnh. Khí tức tiến thêm một bước, đạt tới tam thế huyền đế chi cảnh, hắn mỗi một bước rơi xuống, khí tức đều tăng lên một đoạn, thẳng đến hắn bước ra bước thứ 9, khí tức cả người, triệt để đạt đến thiên đế chi cảnh. Giờ khắc này Ninh Giang, chỉ cảm thấy sức mạnh vô cùng vô tận tràn ngập tại thể nội. Hắn chưa từng như này cường đại hơn, cho dù 10 vạn năm trước được tôn là đế tôn, cũng chưa từng cường đại như thế. Trong lúc giơ tay nhấc chân, liền có thể phá diệt vạn pháp, phá hủy đại đạo, ánh mắt của hắn quét qua, một đôi mắt, tựa như thiên nhãn, chỉ cảm thấy toàn bộ tam giới, đều rõ ràng, vô luận bao nhiêu nơi xa xôi, vô luận cách xa nhau bao nhiêu không gian, hắn đều có thể liếc nhìn, trong mắt hắn, tam giới giống như là trong suốt, một chút nhìn thấu, thậm chí ngay cả thập đại không thể tưởng tượng nổi. Đều tránh không khỏi ánh mắt của hắn, hắn thấy được Dạ Hải Thần Chủ, thấy được Cấm Thổ Tổ Vu, thấy được Vạn Yêu Xào Yêu Thần, tất cả tam giới bên trong hết thảy, đều không chỗ che thân. Đây chính là Lăng Tiên trong mắt tam giới sao? Ninh Giang tự lẩm bẩm một lát sau, hắn thu hồi ánh mắt, Luân Hồi Đại Đế lưu lại lực lượng có hạn, sử dụng hết liền sẽ biến mất. Hắn cũng không muốn đem lực lượng lãng phí ở loại chuyện này bên trên. Theo thiên đế chi uy tràn ngập ở trong thiên địa, long tộc không gian, triệt để hóa thành tĩnh mịch, mạnh như phong đế cấp cường giả, đều thân thể run rẩy không thôi. Bọn hắn đều trải qua Lăng Tiên nữ đế thời đại, biết một tôn thiên đế mạnh đến mức nào. Một tôn thiên đế, đủ để trấn áp toàn bộ tam giới tất cả đế tộc. Mạnh hơn đế tộc, tại thiên đế trước mặt, đều chỉ có thể cuộn mình. Năm đó Lăng Tiên nữ đế một người, đem toàn bộ tam giới vô số cường giả đều ép không ngẩng đầu được lên. Kia là không thể khiêu chiến cường đại. Làm sao có thể, cỗ lực lượng này không phải Lăng Tiên nữ đế, đến tột cùng là ai? Có cổ lão cường giả cực kỳ chấn động, từ xưa đến nay, trừ Lăng Tiên nữ đế bên ngoài. Cũng chỉ có vị kia đạt tới qua cảnh giới này, tiên triều bên trong. Tiên chủ phát ra sợ hãi thán phục, kính sợ phun ra bốn chữ. Luân hồi đại đế, luân hồi đại đế, bốn chữ này một vang lên. Vô số người vì đó im lặng, tiên cổ thời đại về sau. Thế gian đệ nhất vị đại đế, cũng là vị thứ nhất thiên đế. Hắn lưu lại đế cung, về sau vô số đại đế đều đi vào qua. Cơ hồ mỗi một vị trở ra đại đế, đều đối đế cung ngậm miệng không nói, không muốn nói lên ở bên trong kinh lịch sự tình gì. Trên thực tế, loại sự tình này, lại thế nào nói ra được? Danh xưng vô địch đại đế, tại đế cung bên trong, bị một khối bàn cờ cho làm khó, nói ra hào quang sao? Luân hồi đại đế đã chết, mà một người chết lưu lại một khối bàn cờ đều không thắng được. Lại có vị nào đại đế, nguyện ý mở miệng, thì ra là thế, xem ra thứ nhất sát trận, là luân hồi đại đế lưu tại tiên phần bên trong, khó trách qua nhiều năm như vậy, vô số người đều không công mà lui, không cách nào lấy ra thứ nhất sát trận, có lão cổ đồng cả kinh nói. Cái này Ninh Giang đến tột cùng có tài đức gì, thế mà lấy ra luân hồi đại đế lưu lại thứ nhất sát trận. Liền ngay cả luân hồi đại đế lưu lại lực lượng, đều dung nhập hắn thể nội, kẻ này trước đó, đạt được phong thiên pháp tác thừa nhận, hiện tại lại lấy được luân hồi đại đế thừa nhận, chẳng khác gì là hai tôn thiên đế, đều công nhận kẻ này, chẳng lẽ nói, tại hai tôn thiên đế trong mắt, hắn chính là một thế này thiên mệnh người, rất nhiều lão cổ đồng nhao nhao suy đoán, bọn hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới. Ninh Giang chính là luân hồi đại đế, thế nào, đều thành câm, các ngươi vừa rồi lòng tin không thấy. Ninh Giang chỉ là đứng ở nơi đó, ánh mắt nhàn nhạt quét qua, bị ánh mắt của hắn nhìn thấy, Long tộc vô số cường giả, chỉ cảm thấy như rơi địa ngục, thể xác tinh thần đều muốn vỡ ra, mạnh như Chí Tôn, Thế Tôn, đều a kêu to một tiếng, không chịu nổi Ninh Giang ánh mắt chi uy, từ không trung ngã xuống, không bay lên được, cũng chỉ có Thiên Tôn cùng Chuẩn Đế, còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận loại uy thế này, nhưng là, cho dù bọn hắn có thể chịu đựng lấy, thân thể cũng đang không ngừng run rẩy. Chỉ cảm thấy muốn hít thở không thông. Chư vị, lần này là ta Long tộc sinh tử đại kiếp. Không có đường lui, chỉ có chết chiến đến cùng. Một tôn phong đế cấp cường giả nắm đấm nắm chặt, hét lớn, luân hồi đại đế đã chết. Người trước mắt, chỉ là chỉ có luân hồi đại đế lực lượng. Hắn lực lượng nhất định trèo trống không được bao lâu. Chỉ cần chúng ta chịu đựng được, thắng lợi hay là chúng ta. Hắn, ngược lại là khơi dậy Long tộc vô số cường giả huyết tính. Hoàn toàn chính xác, hiện tại bọn hắn đã không có đường lui, cùng Ninh Giang ở giữa. Nhất định phải có một cái thắng bại, hoặc là Ninh Giang chết, hoặc là bọn hắn chết, từ chiến đến cùng, vậy ta thành toàn các ngươi, Ninh Giang thanh âm lạnh lùng. Hắn chỉ là duỗi ra một tay nắm, nhẹ nhàng đè xuống, trong hư không. Một bàn tay cực kỳ lớn ngưng tụ thành hình, khi con này bàn tay hạ xuống xong, cả phiến thiên địa đều giống như đặt vào trong lòng bàn tay. Rất nhiều chuẩn đế cùng thiên tôn, cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi, giết, Long tộc một tôn phong đế cấp cường giả gầm thét, tay hắn cầm hồng hoang long kích, giết tới Ninh Giang trước mặt, hồng hoang long kích chém bổ xuống đầu, thế đại lực trầm, mãnh không thể đỡ. Ninh Giang con mắt đều không nháy mắt một chút, chỉ là nhẹ nhàng gảy ngón tay một cái, keng, một tiếng vang thật lớn, hồng hoang long kích bay ngược trở về, đâm vào trên người của đối phương, làm cho đối phương thổ huyết nhanh lùi lại, thể nội xương cốt vỡ vụn hơn phân nửa, trong nháy mắt chi lực, đánh lui nguyên đế cấp bậc pháp bảo, đều xem trọng tổn thương phong đế cấp cường giả. Một màn này, làm cho vô số lão cổ đồng hít một hơi lãnh khí. Thiên đế chi uy, thực sự mạnh đến mức nghịch thiên. Chư vị, cùng một chỗ thôi động hồng hoang long môn. Một vị khác phong đế cấp cường giả giống to. Tất cả mọi người cùng một chỗ bay lên hồng hoang long môn. Đem lực lượng trong cơ thể không giữ lại chút nào rót vào hồng hoang long môn bên trong. Hồng hoang long môn bắn ra vạn đạo thần quang. Trên đó từng đầu long văn sống lại, sau đó những này long văn, bắt đầu dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một đầu cự long. Đầu này cự long, từ vạn trượng, đến 10 vạn trượng, 100 vạn trượng, về sau, đầu này cự long hình thể, ngay cả long tộc tiểu thế giới đều không chứa được, thân thể của nó trực tiếp nứt vỡ tiểu thế giới, hướng ra phía ngoài kéo dài tới đi. Thời khắc này long tộc, đã không quản được nhiều như vậy, cho dù tiểu thế giới này bị hủy, chỉ cần có thể ngăn trở Ninh Giang, đó chính là đáng giá. Giống, cự long phát ra một đạo tiếng giống, khổng lồ tiếng giống xung kích trên trời dưới đất, một chút yếu kém tiểu thế giới, gặp tác động đến, thế mà tại cái này vừa hô phía dưới, xuất hiện vết rạn, không may, thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn có thế tôn thầm mắng. Đối mặt loại này cấp bậc đại chiến, bọn hắn cũng đã trở thành con tôm nhỏ, mà Ninh Giang cùng hồng hoang long môn, thì là hai đầu cự kình chi chiến, tai bay vạ gió, đây chính là trong truyền thuyết hồng hoang tổ long sao. Danh xưng long tộc khởi nguyên, Ninh Giang nhìn thoáng qua, mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng noãn, nhìn như mộc xuân phong, kỳ thực làm cho người kinh hãi run rẩy. Hôm nay, ta liền chém ngươi, ngoặc kép, hết chương.